Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 97, đè nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng của Ngô Văn Tuấn, Ngô Thanh Giai cũng giật mình, nàng vội quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Văn Tuấn đứng sau lan can, sắc mặt căng thẳng, thần thái nghiêm nghị không còn nghi ngờ gì nữa, vừa rồi tất cả những gì nàng và Mộ Dung Viêm làm đều đã lọt vào mắt hắn. Mặt Ngô Thanh Giai đỏ bừng, nàng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp suy nghĩ, Ngô Văn Tuấn đã lên tiếng trước. Dài dài, vừa nãy Bạch Chỉ có tìm con về xem có chuyện gì không? Ngô Thanh Giai còn muốn giải thích, nhưng Mộ Dung Viêm đã từ phía sau ôm lấy vai nàng, chậm rãi nhưng kiên định đẩy nàng ra xa. Chuyện ở đây không cần nàng lo, mau về đi. Ngô Thanh Giai nhìn Ngô Văn Tuấn, lại nhìn Mộ Dung Viêm, cuối cùng thuận theo lực đẩy của hắn mà rời đi. Đi được hai bước, nàng vẫn không yên lòng, quay lại thấp giọng hỏi. Vậy, ta đi trước nhé. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn nàng rời xa. Ngô Thanh Giai từng bước đi khỏi, bóng dáng dần khuất trong hành lang dài. Ngô Văn Tuấn và Mộ Dung Viêm cùng dõi theo, nhưng không ai mở lời. Gió nhẹ lướt qua, cuốn đi hương thơm vương vấn trong không khí. Một lúc lâu sau, Ngô Văn Tuấn vẫn nhìn theo hướng Ngô Thanh Giai rời đi, chậm rãi cất giọng. Ngày Giai Giai chào đời, ta bị lão quân lấy cớ thăm hỏi trưởng bối mà sai đi nơi khác. Khi đó, ta không biết, cứ nghĩ rằng về kịp lúc nàng ấy lâm bồn. Nhưng đến khi ta thoát thân trở về, mới nghe tỷ nữ nói lại. Dù thị đã sinh rồi, nàng ấy đau đớn suốt một ngày trời, cuối cùng sinh ra một bé gái. Khi họ bế Giai Giai đến trước mặt ta, con bé còn chưa bằng một bàn tay của ta. Ta gần như không thể tin được, đây chính là con gái của ta. Dù thị vốn đã yếu sẵn, lại bị lão quân cố ý trì hoãn, khiến nàng ấy phải chịu đau cả một ngày mới sinh được Giai Giai. Tuy mẹ con bình an, nhưng sau lần đó, Dù thị tổn hại nguyên khí, không thể mang thai nữa. Khi ấy, ta đã biết, đây có lẽ sẽ là đứa con duy nhất của ta và nàng ấy. Ta biết mình không phải một phu quân tốt, khi nàng ấy đến bên bờ sinh tử, khi Giai Giai cất tiếng khóc chào đời, ta, người đáng lẽ phải bảo vệ hai mẹ con, lại bị chính tổ mẫu của mình đuổi đi, vắng mặt vào lúc nàng ấy cần ta nhất. Ta thậm chí không biết con gái mình đã đến với thế gian này. Ta đã có lỗi với Du Thị, món nợ này cả đời cả kiếp ta cũng không trả hết được. Ta không phải một phu quân tốt, nên ta càng không thể trở thành một người cha tồi. Những lời này, Ngô Văn Tuấn chưa từng nói với ai. Đây là nỗi đau sâu nhất trong lòng hắn, là sự áy náy mà cả đời không thể nguôi ngoai. Nhưng vào buổi sáng tinh sương sau cơn mưa này, hắn lại từng chút một xé mở vết thương của mình trước mặt Mộ Dung Viêm. Công tử, ta biết ngươi không giống những kẻ khác. Hồi trước ta đã nghe nhiều về ngươi, một năm nay tận mắt chứng kiến, ta càng khẳng định lời đồn không hề sai. Ngươi là kỳ tài trăm năm có một, âm luật chỉ nghe một lần liền nhớ, võ nghệ không thầy tự thông, mưu lược càng không ai sánh bằng. Ngươi thông minh hơn người, tự giác, lý trí, quyết đoán. Ai ai cũng biết nếu ngươi bước lên ngôi vị trí tôn, ngày sau ắt có thể khai sáng đại nghiệp. Thái tử điện hạ mất đã nhiều năm, nhưng người ủng hộ ngươi lại càng lúc càng đông. Thiên hạ đã loạn quá lâu rồi, chúng ta đều đang chờ đợi minh chủ. Mộ Dung Viêm vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi câu nói ấy kết thúc, hắn mới thản nhiên mở miệng. Ngươi muốn nói gì? Ngô Văn Tuấn chậm rãi xoay người lại, nghiêm mặt hướng về phía Mộ Dung Viêm, hành lễ thật dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, thần nguyện dốc hết gan ruột, lấy mạng này để phỏ tá ngài. Nhưng thần có một mối lo chưa thể yên lòng, đó là tiểu nữ của thần. Từ nhỏ Giai Giai đã chịu nhiều khổ sở, con bé trông thì vô tư vui vẻ, nhưng lại chưa từng thân thiết với ai, cũng không bao giờ làm phiền người khác. Con cái càng hiểu chuyện, cha mẹ lại càng đau lòng. Ta biết ta là một người cha không đủ tốt, nên mới khiến con bé hình thành tính cách như vậy. Ta vẫn luôn sợ hãi, nếu một ngày nào đó con bé vào hoàng thất, dù có chịu ấm ức cũng không nói với gia đình. Không sợ công tử chê cười, ta xin nói thẳng, nếu con rể ta chỉ là người thường, ta vẫn có thể vì con gái mà ra mặt. Nhưng nếu người đó là công tử, Giai Giai mà chịu oan ức, ta e rằng ngay cả tư cách chống lưng cho con bé ta cũng không có. Công tử, xin hãy thông cảm cho nỗi lòng của một người cha. Thiên hạ này có ai dám từ chối cành ô liu từ hoàng thất? nhất là khi đối phương vừa mới bộc lộ chút hứng thú, thậm chí còn chưa mở miệng nói. Không cưới nàng không được, thì phụ thân nàng đã vội vàng cự tuyệt. Hành động này đối với bất kỳ ai cũng đều là một sự nhục nhã khó mà chịu nổi. Nhưng Mộ Dung Viêm lại trầm mặc hồi lâu, không đáp. Nếu trong lời nói của Ngô Văn Tuấn có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tính toán hay lợi dụng Ngô Thanh Giai, Mộ Dung Viêm đã có thể thản nhiên bỏ ngoài tai. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn yên lặng lắng nghe, chỉ vì mỗi một câu, mỗi một chữ của Ngô Văn Tuấn đều xuất phát từ tận đáy lòng, đều là vì muốn tốt cho Ngô Thanh Giai. Bề ngoài mà nói, gả vào hoàng tộc là vinh quang tột cùng. Nhưng những bậc cha mẹ thực lòng yêu thương con cái, chẳng ai muốn đưa nữ nhi của mình vào thâm cung. Ngay cả để hắn tự nói, Mộ Dung Viêm cũng không cảm thấy làm nữ nhân của Mộ Dung Thị là một chuyện tốt đẹp gì. Thế nhân đều ngưỡng mộ nam tử Mộ Dung Thị, vừa sinh ra đã ở địa vị cao quý, thiên bẩm giỏi chiến trận, ai nấy đều tuấn mỹ vô song. Nhưng Mộ Dung Viêm hiểu rõ, đằng sau những thiên phú ấy, sự thật lại không hề tươi đẹp. Tháng 4 năm ngoái, lần đầu tiên hắn gặp Ngô Thanh Giai. Khi ấy nàng không biết thân phận của hắn, trong bữa tối lỡ miệng buột ra một câu. Người nhà Mộ Dung có phải ai cũng có bệnh không? Ngô Văn Tuấn kinh hãi, căng thẳng nhìn hắn, chỉ sợ hắn nổi giận trách tội. Khi đó, Mộ Dung Viêm nể mặt Ngô Văn Tuấn nên không truy cứu. Nhưng thực ra, hắn biết Ngô Thanh Giai không hề nói sai. Mộ Dung Thị mang trong mình một phần huyết mạch tiên ti. Thể hiện ra ngoài chính là vóc dáng cao lớn, sống mũi thẳng, mắt sâu. Không ai biết chính xác nguồn gốc của khiếm khuyết này bắt đầu từ đâu, nhưng nam nhân Mộ Dung đời đời đều có chung một đặc điểm. Tính tình cố chấp hiếu chiến, đa nghi khó lường. Qua nhiều thế hệ, sự hiếu chiến ấy càng lúc càng trở nên cực đoan, đến mức bọn họ thích nhìn máu tươi chảy ròng ròng, thậm chí hưởng thụ cây ết. C. M. do giết chóc mang lại, đây tuyệt đối không phải trạng thái bình thường. Ngay cả Mộ Dung Viêm cũng cảm thấy dòng máu này nên sớm tuyệt diệt, không nên tiếp tục truyền lại đời sau. Hắn có khiếm khuyết về cảm xúc vô cùng nghiêm trọng, con trai của hắn, nếu sinh ra, cũng sẽ là một con quỷ đáng sợ. Nếu là hắn cũng không muốn gả con gái mình cho một kẻ như vậy. Nếu là trước kia, khi bắt gặp thứ mình thích, Mộ Dung Viêm sẽ thà hủy diệt còn hơn để người khác có được. Nhưng thích là phóng túng, là chiếm đoạt, là hủy hoại. Còn yêu lại là kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thích một thứ gì đó, người ta sẽ muốn sở hữu bằng được, muốn ngày ngày trói chặt bên mình. Nhưng khi đã yêu đến mức sâu đậm, đã dành trọn tình cảm vào đó, người ta sẽ trở nên cẩn trọng, sẽ lo lắng liệu nàng có hạnh phúc không, liệu hành động của mình có làm tổn thương nàng hay không. Mộ Dung Viêm nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nếu một ngày nào đó, hắn không thể bảo vệ nàng, vậy thì hắn lấy tư cách gì để có được nàng? Nếu vì hắn mà Ngô Thanh Giai phải chết, vậy cho dù sau này hắn có giết sạch cả nhà họ Ngô, thì có ích gì chứ? Quá mức trân trọng, khiến hắn không còn cách nào chịu đựng rủi ro mất đi nàng nữa. Đối với Mộ Dung Viêm, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Trước kia, khi vừa ý một con ngựa tiến cống, lúc Thường Sơn Vương muốn cướp lấy, hắn lập tức giết con ngựa đó. Nhưng bây giờ, hắn lại phải tự tay buông bỏ thứ mà hắn trân trọng nhất trong cuộc đời này. Mộ Dung Viêm nghe thấy chính mình nói. Được, nàng từng nói, phu quân tương lai của nàng phải chính trực lương thiện như phụ thân, ôn hòa hiếu thuận. Khi đó, hắn cười nhạo, lần lượt phản bác từng chữ trong lời nàng. Nhưng hiện tại, hắn lùi bước, nhường lại tình cảm dành cho nàng. Nếu đây là hình mẫu phu quân nàng mong đợi, trong tổ trạch nhà họ Ngô, Ngô Thanh Nhã đờ đẫn nhìn người trong gương, đột nhiên vung tay đóng sập gương lại. Vẫn là vẻ mặt vô hồn này, kiếp trước nàng cũng như thế, mệt mỏi, chán chường, chẳng biết phải thay đổi thế nào. Ngô Thanh Nhã bỗng thấy hoảng loạn, nàng gào lên trong lòng. Hệ thống, ký chủ, vừa dứt lời, nàng liền chất vấn, Ngô Thanh Giai đã theo Ngô Văn Tuấn chuyển ra ngoài rồi. Chuyện này kiếp trước chưa từng xảy ra, tại sao lại như vậy? Chuyện này rất bình thường. Hệ thống đáp, ở hậu thế có một thuật ngữ chuyên dùng để miêu tả hiện tượng này, gọi là hiệu ứng cánh bướm. Nguyên lý cụ thể ta đoán ký chủ không hứng thú, vậy ta sẽ giải thích thẳng nghi vấn của ký chủ. Kiếp trước, Ngô lão quân không mắc bệnh, dù Lưu Sơ cũng được đưa về Ngô gia, nhưng chỉ là tá túc, không có phát sinh chuyện gì khác. Vì thế, Ngô Văn Tuấn không trở mặt với Ngô Lão Quân, đương nhiên cũng không tự lập môn hộ. Nhưng ở thế giới này, sự xuất hiện của ký chủ đã thay đổi quỹ đạo nhiều sự kiện, từ đó kéo theo vô số kết cục khác biệt. Ngô Văn Tuấn và Ngô Thanh Giai dọn ra ngoài chính là một trong số đó. Ngô Thanh Nhã không quan tâm hiệu ứng cánh bướm là gì, nàng cũng chẳng hứng thú với mấy kiến thức mới mẻ từ tương lai. Nàng chỉ quan tâm làm thế nào cướp đi cơ duyên của Ngô Thanh Giai. Mặc dù không hiểu rõ lắm về lời giải thích của hệ thống, nhưng có một điều nàng chắc chắn. Rất nhiều chuyện ở kiếp này đã khác với kiếp trước, kinh nghiệm trước đây chưa chắc còn chính xác. Ngô Thanh Nhã cau mày, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Ngô Thanh Giai đã dọn đi, ta không thể theo dõi nàng ta nữa. Nếu trong thời gian này, nàng ta gặp được Lăng Yên Vương thì sao? Hệ thống trầm mặc một lát, phân tích rồi đáp. Phạm vi ký chủ đưa ra quá rộng, hệ thống không thể tính toán khả năng chính xác. Ký chủ cần tự mình phán đoán. Ngô Thanh Nhã cau mày đầy chán ghét. Hệ thống lúc nào cũng thế, khi tính toán lợi ích của nàng thì vô cùng tích cực. Nhưng đến khi thật sự cần đến nó, câu trả lời lại luôn là dữ liệu không đủ, không thể phán đoán. Nén xuống sự bực bội, nàng nói, thôi đi, chuyện đã rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Bọn họ đã dọn ra ngoài, trông mong bọn họ quay lại quá khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, chỉ còn cách tìm ra một sự cố ngoài ý muốn, triệt để giải quyết hậu hoạn. Hệ thống không khuyến nghị ký chủ ra tay với cư dân bản địa khi không thực sự cần thiết. Chỉ có sinh mạng là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, nếu đây là quyết định của ký chủ, hệ thống sẽ giữ im lặng. Nói một hồi, chẳng phải vẫn là ngầm đồng ý sao? Ngô Thanh Nhã cười lạnh trong lòng, hỏi, có cách nào có thể tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn, khiến Ngô Thanh Giai vô tình, mất mạng mà không lộ ra dấu vết không? Hệ thống tra cứu cơ sở dữ liệu, đáp. Theo sử liệu ghi chép, thời gian này quả thật có một cơ hội rất tốt. Nhưng nếu ký chủ muốn thành công, e rằng cần dùng đến dược vật có khả năng nhiếp hồn. Ngô Thanh Nhã hơi chần chừ, hỏi. Nhưng điểm của ta, ký chủ hiện tại vẫn đang bị âm điểm. Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng, không chút dao động. Điểm số của ký chủ đã gần chạm mức cảnh báo. Nếu tiếp tục mua hàng, sẽ kích hoạt trạng thái ngủ đông, đa số chức năng sẽ bị vô hiệu hóa. Quả nhiên là như vậy. Ngô Thanh Nhã vốn chẳng thèm để tâm, nhưng khi nghe xong cái gọi là thời cơ thích hợp kia, nàng lập tức do dự. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có, bỏ lỡ lần này sẽ rất khó gặp lại lần thứ hai. Nhưng nàng lại không có điểm, chuyện xoay vòng một hồi, cuối cùng dường như lại quay về điểm xuất phát. Ngô Thanh Nhã cảm thấy một sự hụt hẫng mơ hồ, như thể kết cục này vốn đã được định sẵn từ trước. Nàng ta hỏi, ta có thể cầm cố vật phẩm để đổi điểm không? Ngô Thanh Nhã giật mình sững sờ, mãi sau mới bừng tỉnh nhận ra hệ thống đang nói gì. Nàng lập tức nổi giận, dứt khoát từ chối. Không được, sinh mệnh nguyên thủy của con người, chẳng phải chính là một đứa trẻ chưa ra đời hay sao? Ngô Thanh Nhã cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng. Hệ thống vậy mà lại dám tính toán đến đứa con tương lai của nàng, rốt cuộc nó xem nàng là gì? Hệ thống, theo luật pháp tương lai, thai nhi trước khi chào đời không được xem là một con người hoàn chỉnh, không có năng lực tư duy, cũng không có nhân quyền. Nhưng nếu ký chủ không đổi điểm ngay bây giờ, các chức năng của hệ thống sẽ dần đóng băng. 3 tháng sau, ký chủ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Chỉ là một khối tế bào chưa thành hình, chẳng lẽ còn quan trọng hơn chính mạng sống của ký chủ? Nhưng ta vẫn còn 3 tháng, ta có thể tự mình làm nhiệm vụ để tích đủ điểm. Chỉnh sửa lại. Hiện tại ký chủ chỉ còn 1 tháng rưỡi. Giọng hệ thống vẫn lãnh đạm, từng chữ một gõ vào tâm trí nàng. Người có thể không muốn hy sinh điều này vì mạng sống của mình. Vậy còn vinh hoa phú quý trong tương lai thì sao? Cách chương.